Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 64, lửa giận tinh linh 4. Góc truyện audio.com. Siro từ chối cho ý kiến về việc ấy, nhưng sau đó lại để Ivan đem chuyện mình đang ở thành Pucha tĩnh dưỡng truyền ra ngoài. Coi Vela cảm thấy cực kỳ bất an, tuy gã là thành chủ, nhưng trên thực tế thành Pucha do gia tộc Dana nắm giữ. Cho nên khi tộc trưởng gia tộc Dana còn chưa bày tỏ thái độ trước cuộc tranh đế vị, gã không nên thân cận quá với bất kỳ phe nào, mà hành động của Siro hiện giờ, hiển nhiên là đang lôi kéo gã lên thuyền, mang theo bất an đó. Ngày thứ hai sau khi Siro đến thành Pucha, Coi Vela liền chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc hoan nghênh long trọng. Trước khi Siro xuất phát, Ivan hết sức trách nhiệm báo cáo tình thế trước mắt của thành Pucha. Vì thành Pucha chủ yếu do gia tộc Dana nắm giữ, nhưng trong thành còn có vài nhân vật không thể không chú ý, đầu tiên là Marcello các hạ. Anh họ của Nam tước Lauren Zibret, tin rằng với giao tình giữa Điện Hạ và Nam tước Lauren, anh ta sẽ đứng về phía chúng ta. Tiếp theo là Demi phu nhân. Bà ta là vợ hóa của bá tước Kulaba. Dù trước khi lâm chung bá tước Kulaba đã truyền tước vị cho bà con xa của mình, nhưng tiền tài khổng lồ ông ta lưu lại đủ để vị phu nhân này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Siro cau mày, là Kulaba năm đó khống 1.000 vạn kim tệ cho đế quốc để mua tước vị bá tước. Ivan đáp, đúng vậy, Siro gật đầu, tiếp tục cài cúc áo. Còn gì nữa, vị thứ ba là cháu trai trên danh nghĩa của thành chủ Coi Vela. Trên thực tế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Audi. Gregory Dana, dù hiện thời hình như gia tộc Dana quyết định để y kế thừa thành Pucha. Nhưng trước khi Audi tốt nghiệp học viện ma pháp hoàng gia, hết thảy còn có khả năng. Nghe nói vài năm nay Gregory đã cống hiến và lập rất nhiều công trạng cho thành Pucha. Vì Audi là thiên tài ma pháp hiếm thấy, nhưng kế thừa tộc trưởng cần tài năng trên phương diện quản lý. Điểm này Gregory rất thích hợp. Từ trước đã có người đoán rằng, Gregory đi thành Pucha không phải là bị gạt bỏ mà hoàn toàn trái ngược. Là đến tiếp nhận thử thách kế nhiệm tộc trưởng. Vị cuối cùng là tiểu thư Freya Charlie, nàng đến đây đi nghỉ. Gia tộc Charlie cùng với gia tộc Dana, Telosso đều là một trong những gia tộc cổ xưa nhất đế quốc. Là mỹ nữ nổi danh của gia tộc Charlie, Freya đến tựa hồ có mục đích khác. Thời điểm Ivan thu được bản báo cáo điều tra này cũng lắp bắp kinh hãi. Không ngờ một thành thị nơi biên cảnh lại ẩn giấu nhiều danh nhân như vậy. Siro cài xong nút áo cuối cùng, đi chuẩn bị xe ngựa. Rõ, kỳ thật xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, nhưng Ivan rất phối hợp đi ra ngoài. Siro xoay người tiến vào phòng trong, đèn phòng mờ tối, như sợ quấy rầy người đang lẳng lặng nằm trên giường. Siro đến bên giường, phủ chăn lên, sâu sâu nhắm mắt, giống như đang ngủ say. Lông mi cong vút dập bóng, nom cậu rất không khỏe mạnh. Mặt tái nhợt không chút máu, ngay cả môi cũng lộ ra màu xanh đen nhàn nhạt. Siro khom lưng, yên lặng nhìn thật lâu, đột nhiên cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng in dấu trên trán cậu, da thịt hơi lạnh dưới môi khiến mắt hắn thoáng buồn, lập tức đứng thẳng dậy, sửa sang lại tấm chăn đã bọc đến nghiêm nghiêm thực thực. Xoay người ra khỏi cửa, dù là bữa tiệc được chuẩn bị gấp gáp, Coi Vela vẫn chuẩn bị rất long trọng. Siro mới tới cửa, đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào tràn ngập toàn bộ đại sảnh tráng lệ của yến hội. Hoàng thái tử điện hạ giá lâm, tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng bặt, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Coi Vela đích thân ra cửa nghênh đón, cung kính hành lễ, hoan nghênh ngài quang lâm, hoàng thái tử điện hạ. Siro mỉm cười, thành Pucha rất đẹp, đây là nhờ sự cai quản của ngươi. Coi Vela đáp, cảm tạ điện hạ khen ngợi. Nói xong, gã im lặng tránh đường. Ánh mắt Siro chuyển tới thanh niên trẻ tuổi anh tuấn phía sau gã. Lễ phục lam thẫm ôm lấy dáng người cao ngất của y. Xét về ngoại hình, trông y khỏe mạnh hơn Audi nhiều. Cảm giác thấy sự chú ý của hắn, Gregory tiến lên một bước, hành lễ kỵ sĩ, thực vinh hạnh có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của ngài ở thành Pucha. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, người trẻ tuổi thật có sức sống. Siro nhìn về phía Koivela, là con của ngươi à? Koivela vội đáp, đây là cháu trai của tôi. Gregory Dana, Siro vuốt cằm cười, rất vui được gặp ngươi. Gregory lộ ra nụ cười đúng mực, lại một người tuổi trẻ lòng dạ thâm trầm. Siro điềm nhiên đi vào trong, phần đông thành Pucha đều là những quý tộc nhỏ không quan trọng. Đối với bọn họ đấu tranh đế vị cũng xa xôi như mây bay trên trời. Bọn họ chỉ chú ý đến ánh sáng phát ra từ cái danh Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Cho nên khi Siro mang theo vẻ mặt bệnh trạng xuất hiện tại đại sảnh, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ của thiếu nữ. Vẻ mặt bệnh trạng của hắn không ngăn được bọn họ khao khát ngai vàng Hoàng Thái Tử Phi. Có mấy người thiếu nữ bắt đầu cố ý vô tình đi đến gần hắn. Số còn lại ở trong trạng thái ngóng nhìn từ xa, Ivan đi bên người Siro, hết sức trách nhiệm giới thiệu những nhân vật quan trọng trong yến hội. Vị phu nhân trông có chút phúc hậu kia chính là Demi phu nhân. Không cần Ivan giới thiệu, Siro cũng có thể nhận ra bà ta trong đám người, bởi vì châu báu trên người bà ta quá mức lóa mắt. Vị tiểu thư trên đầu đội chiếc vòng trân châu chính là tiểu thư Freya. Nói tới đây, Ivan dừng một chút, lén lút nhìn sắc mặt Siro. Trong danh sách ứng cử viên Hoàng Thái Tử Phi gia tộc Telosso liệt kê cho Siro, Freya đứng hàng thứ ba. Đương nhiên, danh sách này được giữ bí mật, tạm thời chưa để Siro biết. Koivela đi tới, khom người cười hỏi, Điện Hạ có bằng lòng khai vũ cho chúng tôi? Bình thường những yến hội lớn đều chính thức bắt đầu sau khi nam nữ có thân phận cao nhất khai vũ. Ở trong này, nam giới có thân phận cao nhất không nghi ngờ gì là Siro. Mà nữ giới, rất nhiều cô gái khi nhìn thấy Koivela đi về phía Siro đã đoán được gã muốn nói gì. Không ít người nhìn về phía Freya với ánh mắt thèm muốn. Từ khi vị mỹ nữ nổi danh đế đô này xuất hiện ở trong thành, rất nhiều tiểu thư quý tộc đã mất đi ánh sáng. Bất kể gia thế, danh vọng, sắc đẹp, cách nói năng, tu dưỡng, nàng đều quá mức xuất chúng. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên dù trong lòng các thiếu nữ tràn ngập ghen tị, lý trí vẫn thản nhiên chấp nhận. Bề ngoài Freya biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi run rẩy. Sở dĩ nàng đến thành Pucha bởi vì gia tộc nàng có ý định thông gia với gia tộc Dana. Còn đối tượng kết hôn chính là Gregory đang ẩn giật nơi đây. Qua vài ngày tiếp xúc, ấn tượng của nàng với Gregory không tồi, nhưng trong lòng luôn có vài phần do dự, bởi vì Gregory hiện nay bị cho là người thừa kế thứ hai của gia tộc Dana. Nếu so ra, nàng còn có hứng thú với người thừa kế thứ nhất Audi hơn. Không hiểu vì sao, gia tộc Charlie lại bỏ kế hoạch kết hôn với Audi. Nàng chỉ có thể chấp nhận sắp xếp này, nhưng hiện giờ đã khác, khi nàng sắp chấp nhận sắp xếp của gia tộc, Hoàng Thái Tử ít khi lộ diện lại xuất hiện ở đây. Không phải đua tranh với tiểu thư các gia tộc khác, nàng rất có khả năng sẽ đạt được cơ hội cùng nhảy với hắn. So với danh hiệu thành chủ phu nhân, Hoàng hậu đế quốc đương nhiên hấp dẫn hơn nhiều, cho dù cuộc đấu đế vị còn chưa đến hồi kết. Nhưng ít ra còn có cơ hội, trong lòng càng kích động, vẻ mặt nàng càng lãnh tĩnh, nghiêng đầu, nhếch môi, mỉm cười nàng tin tưởng hết thảy biểu hiện của mình đều thực hoàn mỹ. Vinh hạnh của ta, Siro vừa nói xong, liền bắt đầu kịch liệt ho khan, bởi vì hắn ho đến tê tâm phế liệt, không ai hoài nghi hắn đang giả vờ. Koivela cũng hoảng sợ, vội vàng xin hắn ngồi xuống, cũng phái người đi tìm mục sư. Siro ngồi dựa vào cái ghế to đùng, yếu ớt hít vào một hơi, thấp giọng, đừng vì ta mà nhiễu loạn hứng thú của các vị. Koivela vội nói không đâu, nhưng trên thực tế, nếu không phải âm nhạc còn đang tiếp tục, đại sảnh yến hội nhất định sẽ yên tĩnh đến đáng sợ. Siro hỏi, có thể mời đội trưởng đội cận vệ của ta khai vũ thay ta không? Dưới tình huống này, Koivela hiển nhiên không dám miễn cưỡng Hoàng Thái Tử đích thân đến. vội nói, đương nhiên có thể, người được chọn từ Siro biến thành Galong. Trong lòng Freya vạn lần không bằng lòng, nhưng vẻ mặt nàng không lộ ra nửa phần không vui. Ít nhất người đàn ông trước mắt đại biểu cho Siro, ít nhất y mời nàng có nghĩa đã thừa nhận nàng là người phụ nữ cao quý nhất toàn thành Pucha. Vincent lặng lẽ đến bên người Siro, ông ta mặc một bộ lễ phục bình thường nấp trong đoàn tùy tùng phía sau. Không bị ai chú ý, ngươi không muốn mượn sức gia tộc Charlie sao? Siro thản nhiên, gia tộc Charlie muốn dùng Freya mượn sức Gregory, sao ta phải chen vào? Tuy Freya che giấu rất khá, nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu dã tâm nàng ẩn dưới nụ cười đúng mực. Có thể mượn sức gia tộc Charlie đương nhiên rất tốt, nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà đắc tội gia tộc Dana. Vincent cười nhẹ, ta còn tưởng rằng ngươi vì... Siro ngước mắt, đồng tử tối đen hiện lên một tia lành lạnh. Vincent cười tủm tỉm khép miệng. Một điệu nhảy hoàn tất. Galong tác phong nhanh nhẹn trở lại bên người Siro. Freya cao quý như thiên nga. Chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Ngay sau đó là thời gian tự do lựa chọn bạn nhảy. Các quý tộc quan sát sắc mặt Siro, thấy hắn tuy ôm bệnh trong người nhưng hứng thú không giảm. Bắt đầu thả lỏng, đi mời bạn nhảy, Gregory ngoài tưởng tượng không mời Freya, mà mời Demi phu nhân. Mời Freya là một thanh niên khác, Freya đồng ý không chút do dự. Ivan nhắc nhở, người thanh niên mời tiểu thư Freya khiêu vũ chính là Marcello. Siro như cười như không. Đúng là bước phát triển làm cho người ta kinh ngạc. Gregory hẳn rất rõ ràng trước mặt mọi người mình mời Demi phu nhân chứ không phải Freya nhảy điệu thứ nhất sẽ tạo thành lời đồn nhảm nhí thế nào. Hắn làm vậy là ám chỉ bản thân muốn từ chối khéo việc kết hôn với Freya sao? Thú vị, đến điệu thứ năm, trên mặt Siro hiện lên mỏi mệt lồ lộ, rất nhanh liền đứng dậy cáo từ coi Vela. Trận ho kinh hồn khiến cho tất cả mọi người cũng cảm thấy hít thở không thông lúc nãy như còn đang quanh quẩn bên tai. Coi Vela không dám giữ lại, đưa ra tận cửa, Siro ồm yếu lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi được nửa đường, ven đường xông ra một người, người đánh xe là kỵ sĩ. Lập tức rút kiếm, phòng bị hỏi, ai, Marcello Gibret cầu kiến hoàng thái tử điện hạ. Giọng nam sang sảng ngoài xe khiến Siro chú ý, Galong mở cửa. Nhanh chóng nhìn thoáng qua, đúng là anh ta, Siro gật đầu, Galong xuống xe, Marcello lên xe, không ngờ trong xe còn có người. Marcello lơ đãng đánh giá Vincent, rồi mới quay đầu hành lễ với Siro. Có lẽ do quan hệ anh em họ, Siro có thể cảm giác rõ ràng từ trên người Marcello truyền đến khí tức quen thuộc của Lauren. Điện hạ, ở Pucha Thành nếu có gì cần dùng đến tôi, xin cứ lên tiếng, Marcello thẳng thắn biểu lộ lòng trung thành. Tôi đã sống ở thành thị này hơn 2 năm, đối với từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều quen thuộc. Vincent hỏi, chỗ nào bán thịt bò ngon nhất? Marcello đáp, nhà hàng Hoa Hồng phố Đông. Vincent lại hỏi, ở đâu bán đồ dùng ma pháp tốt nhất? Marcello bị hỏi thế thì ấp úng. Có thể là nhà phố Đông. Vincent cười, ta hiểu sở thích của ngươi rồi. Marcello đỏ mặt, may mắn đang buổi đêm. Đỏ cũng thành đỏ sậm, tức ngầm đỏ. Siro chậm rãi mở miệng, coi Vela có liên hệ với bên kia không? Marcello đáp, hiện còn chưa có dấu hiệu gì. Gia tộc Dana và Charlie thì sao? Marcello chần chờ một chút mới nói. Gia tộc Charlie có ý kết thông gia với gia tộc Dana. Nhưng cả Gregory và Freya đều không biểu hiện chủ động cho lắm. Đều đang quan sát từ xa sao? Ngón tay Siro gõ trên đùi. Vincent đột nhiên hỏi, vậy ngươi đối với Freya thế nào? Marcello sửng sốt, lập tức cười khổ, đây không phải chuyện tôi nên nghĩ đến. So với gia tộc Charlie và Dana có lịch sử từ xa xưa. Gia tộc Gibret giống như nhà giàu mới nổi, không đủ nhân mạch, thậm chí lãnh địa cũng nhỏ đến đáng thương. Siro hỏi tình thế trước mắt của thành Pucha, kéo đề tài rời đi, để kéo dài thời gian nói chuyện. Xe ngựa chạy lòng vòng quanh thành Pucha, mãi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, mới quay lại đường về. Tới gần biệt thự Coi Vela sắp xếp cho Ciro, Marcello chủ động xuống xe, lo lắng cho an toàn của anh ta khi trở về một mình ban đêm. Ciro phái hai cận vệ âm thầm bảo hộ. Trở lại biệt thự, Pen được phân công giữ nhà đi ra nghênh đón. Thấp giọng, điện hạ, Gregory Dana cầu kiến. Ciro kinh ngạc nhướng mày. Sau bữa tiệc mà Coi Vela đặc biệt cử hành để tránh hiềm nghi. Sự xuất hiện của Gregory, người thừa kế thứ hai của gia tộc Dana mang đầy kỳ quái. Hắn xuống xe, không đi ngay vào phòng khách mà về phòng ngủ tắm rửa thay quần áo trước. Sau đó quan sát sâu, xác định cậu không có dị trạng nào, mới thong thả lê bước chân yếu ớt vào phòng khách. Gregory ngồi trên ghế salon, mắt nhìn cái chén trên bàn trà, hình như đang ngẩn người. Nhìn thấy Ciro tiến vào, y tự nhiên 10 phần thu hồi cảm xúc, đứng lên hành lễ, người đến khiến ta cảm thấy rất kinh ngạc. Ciro cười thân mật, Gregory đáp, cũng như khi điện hạ giá lâm thành Pucha, trong lòng tôi vui sướng khôn tả. Ciro ngồi xuống ghế salon đối diện y, ra hiệu mời ngồi. Gregory thong dong ngồi vào chỗ, buổi tiệc tối nay rất thú vị. Ciro nói bâng quơ, Gregory tiếp lời, thành Pucha chỉ là một tòa thành nhỏ nơi biên thủy, sao có thể so với thịnh yến ở đế đô? Ciro hỏi, vậy sao ngươi lại tới thành Pucha? Bởi vì nơi này cần tôi. Ciro muốn tìm ra trên mặt Gregory dấu vết không cam lòng khi nói những lời này. Nhưng hắn thất vọng, từ đầu đến cuối Gregory đều biểu hiện thực bình tĩnh, tay phải Ciro nắm lại. Đặt dưới môi, nhẹ nhàng ho khan, một lúc lâu sau mới nói rõ mục đích đến đây của ngươi. Gregory đáp, trước bữa tiệc, tôi đã lấy danh nghĩa thành Pucha tặng một phần lễ vật cho phu nhân Rachel. Ciro chậm rãi buông tay, lạnh nhạt, chắc điện hạ hiểu được ý của tôi, muốn tiếp tục duy trì vị trí trung lập sao? Ngón tay Ciro nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn chim ưng, như cười như không. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời phải lấy danh nghĩa thành Pucha? Thành Pucha và gia tộc Dana cho tới bây giờ đều cùng một khối. Hy vọng vị tộc trưởng kế tiếp của Dana cũng nghĩ như vậy. Gregory mỉm cười, nhất định thế, trong lòng Ciro hơi kinh ngạc, nụ cười của Gregory không giống ngụy trang. Điều gì khiến y tự tin như vậy? Hứa hẹn của tộc trưởng gia tộc Dana? Hay là, đấu tranh thừa kế đã chấm dứt? Gregory nói, bên ngoài có rất nhiều lời đồn về tôi và Audi, nhưng tôi tin rằng với trí tuệ của điện hạ, chắc chắn sẽ không bị những lời đồn đó che mắt. Ciro cười cười, ngươi và Audi thì có gì mà đồn, ta chỉ nghe thấy lời đồn giữa ngươi và tiểu thư Freya. Gregory nghiêm mặt, lời đồn gây tổn hại đến khuê dự của tiểu thư Freya cũng rơi vào tai điện hạ rồi sao? Kẻ tạo ra lời đồn đó thật đáng giận. Ciro ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải, đương nhiên không phải. Gregory trịnh trọng, gia tộc Dana chỉ kết hôn vì tình yêu. Ciro nhớ tới bóng dáng cao ngạo của Audi. Chợt tò mò rốt cục có ai có thể nắm giữ trái tim người này. Bởi vì hắn thất thần, đề tài rất nhanh không còn tiếp tục. Nhưng mục đích của Gregory đã đạt được, cho nên nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Sau khi y rời đi, Ciro gọi Ivan tới, phân phó, giúp ta chuẩn bị lễ vật đưa cho Coi Vela. Ivan hỏi, lễ vật kiểu gì? Ciro ngẫm nghĩ, lễ vật khiến cho người ta phải liếc mắt. Khi Gregory nhìn thấy lễ vật của Ciro không ngừng được đưa vào phủ đệ thành chủ, y biết mình đã đánh giá quá thấp tâm cơ và nghị lực của vị hoàng thái tử này. Y tặng lễ vật cho phu nhân Rachel để biểu lộ lập trường đối xử bình đẳng của mình. Ám chỉ cho dù Ciro giá lâm thành Pucha, nhưng lập trường của gia tộc Dana không thay đổi. Nhưng Ciro lại tặng lễ vật cho Coi Vela, giống như tuyên cáo không lời. Tuyên cáo tình thế bắt buộc của y. Y không hiểu tại sao Ciro đang một lòng che giấu bản thân đột nhiên lại bắt đầu vùng dậy. Có lẽ có liên quan đến chuyện trong khu rừng đó chăng? Chuyện Ciro bị tập kích kỳ thật đã âm thầm lan truyền đến đế quốc. Samanlier, Sangtu chắc cũng rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Nội loạn của đế quốc là chuyện bọn họ thích nghe ngóng nhất. Chẳng lẽ Siro bị hành động ám sát lần này chọc giận? Quyết định không muốn tiếp tục ẩn nhẫn nữa, mà muốn chọn xuất kích chính diện sao? Phán đoán của y tuy có vài phần sai khác với ý định của Siro, song cũng không cách bao xa. Siro nói với Ivan, dù chúng ta và công tước Baseco đã đạt được hiệp nghị hợp tác sơ bộ, nhưng hiệp nghị này được lập trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Nếu chúng ta không biểu hiện sự cương quyết một cách thích đáng khiến cho đối phương tin tưởng thực lực của chúng ta, bản hiệp nghị sẽ biến thành giấy vụn. Ivan nghĩ đến Sâu, xét đến sự quan tâm của Sâu với Siro cùng quan hệ của Dilin và Sâu. Có lẽ bản hiệp nghị cũng không yếu ớt như tưởng tượng. Nhưng ông ta không nói ra. Có đôi khi, rất nhiều chuyện không phải dựa vào tình cảm đơn thuần là có thể duy trì. Nhất là khi nó liên lụy đến rất nhiều lợi ích. Sau khi nói chuyện với Ivan, Siro đột nhiên hiểu ra mục đích tập kích hắn của phu nhân Rachel. Có thể giết chết hắn là tốt nhất. Nếu không thể, tha quang minh thần hội xuống nước, buộc chặt bên chiến thuyền của ả cũng là thu hoạch rất lớn. Chỉ ít ả đã khiến quang minh thần hội và hắn tạm thời đứng ở hai phía đối lập. Thế cục hiện tại thật phi diệu. Phu nhân Rachel lặng lẽ liên minh với quang minh thần hội. Hắn âm thầm thỏa thuận với Samanlia, nhìn qua thì thế lực ngang nhau, nhưng hai sự hợp tác này đều chôn giấu nhân tố bất ổn. Bởi vì từ lập trường nhìn vào, quang minh thần hội và Can Đinh đế quốc và Samanlia đều là đối lập, ai cũng không biết khi nào quang minh thần hội và Samanlia trở mặt. Tiếp theo, bên người phu nhân Rachel có Castellan II, còn sau lưng hắn có gia tộc Telozzo, vẫn là cục diện khó phân thắng bại. Kế tiếp, bọn họ sẽ ra sức lôi kéo những thế lực còn đang quanh quẩn ở phe trung lập. Charlie, Dana, đó chắc cũng là lý do tại sao gia tộc Charlie muốn kết thông gia với gia tộc Dana. Là thế lực trung lập. Trạng thái lý tưởng nhất của bọn họ là duy trì trung lập cho đến khi công bố kết quả. Nếu không thể, vậy hai nhà cùng lựa chọn một phe, tăng mạnh thực lực phe đó sẽ là cục diện tương đối ổn thỏa. Không song nhất chính là gia tộc Charlie và gia tộc Dana mỗi bên lựa chọn một phương. Khi đó có nghĩa dù thắng hay thua, hai gia tộc đều sẽ phải trả giá cực lớn. Siro nằm trên giường, trong đầu không ngừng quay cuồng suy nghĩ. Nghĩ ngợi giữa bóng tối tĩnh mịch là thói quen từ lâu của hắn. Thói quen này chỉ bị phá vỡ trong khoảng thời gian ngủ chung với Sâu. Có điều hiện giờ nó đã trở lại. Hỏa nguyên tố bốn phía đột nhiên quỷ dị sao động. Siro mở to mắt quay đầu nhìn Sâu. Thấy cậu nhắm nghiền hai mắt, trên mặt chậm rãi ửng hồng. Cách chương.